Sủng phi của hoàng đế. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, chính là mùi này, hương này lại là mê hương sao? Hay là dán nhầm nhãn rồi? Ngu Ninh xoay người, định gọi Hứa Như Yên dậy hỏi, nhưng lại thôi, nàng lấy mấy viên hương hoàn trong lọ ra cất cẩn thận, rồi rời khỏi phòng Hứa Như Yên. Đêm đó, Ngu Ninh trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, nàng lấy cớ mất ngủ, tim đập nhanh đến thái y viện. Nàng không tin tưởng các nữ y trong nữ y thự, vì họ đều là đồng nghiệp của Hứa Như Yên. Còn Khương thái y là do Tạ gia đưa vào cung, được thái hậu nương nương chống lưng. Đáng tin nhất, Khương thái y, dạo này con hay bị tim đập nhanh về đêm, ngủ không được. Ngài xem an thần hương này thế nào, con có thể dùng để an thần không? Khương thái y nghiền nát hương hoàn, về bột mịn trên đầu ngón tay ngửi thử, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu ngủ không được, thì nên ăn uống điều dưỡng. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu thật sự nghiêm trọng, dùng chút an thần hương cũng không sao. Nhưng cái này, loại hương liệu này tuy không gây hại cho cơ thể, nhưng không thể lệ thuộc vào nó để ngủ được, lâu dần sẽ thành quen. Không được không được, tam nương tử không thể dùng thứ này. Hương này, rốt cuộc là gì? Tam nương tử không biết sao? Khương thái y biến sắc, nghiêm nghị nói, an thần hương chỉ có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, công hiệu không lớn, nhưng loại hương này thì khác. Đây là mê hương, một khi đã ngủ say sẽ không tỉnh lại giữa chừng, cho dù có bị người ta khiêng đi bán cũng không hay biết. Hương hoàn này nếu không phải của nương tử, thì phải hết sức cẩn thận. Ngu Ninh trở về dược thiện cục từ thái y viện. Ngu Ninh đi rất chậm, nàng cứ nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Hứa Như Yên lại đưa cho nàng mê hương. Vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra nguyên do. Nàng và Hứa Như Yên vốn không quen biết, chẳng hề có thù oán gì, tại sao lại bị hạ mê hương? Mục đích của Hứa Như Yên là gì? Ngu Ninh không thể tự lừa mình dối người rằng Hứa Như Yên chỉ là vô ý. Dù sao thì trước đó mỗi lần nàng nhắc đến chuyện an thần hương, Hứa Như Yên đều né tránh ánh mắt, có vẻ chột dạ. Trước kia nàng còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp. Ngu Ninh do dự, nàng xem Hứa Như Yên là bạn, trong lòng có chút lưỡng lự, không biết nên mở lời thế nào. Thôi vậy, nàng không phải người giỏi che giấu, đã biết rồi thì không thể giả vờ không hay biết được. Hỏi thôi, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Cách chương.